Chương 2428, bởi vì yêu đi. Hội nghị rốt cuộc kết thúc. Cái này chính là độc lập châu ý nghĩa trọng đại nhất một lần hội nghị. Rất nhanh tin tức này sắp truyền khắp toàn bộ độc lập 12 châu. Ra cao ốc trọng tài hội, Ân Duyệt Dung ngẩng đầu lên, nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời xanh thẳm. Nàng cả đời này, nửa đời trước đang đuổi theo trục tư hoài trường, nửa đời sau đang đuổi theo trục quyền lợi, cả đời đều chưa từng thu được vui vẻ, không từng là chính mình mà sống. Hiện tại, nàng đã mệt mỏi. Mặc dù làm vi phạm nguyên tắc cùng tâm ý sự tình, nhưng là, nội tâm nhưng là xưa nay chưa từng có dễ dàng cùng thư thái. Nguyên lai, có lúc thỏa hiệp cũng không có nghĩa là thất bại, mà là trời cao biển rộng. Tin tức đi ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản lập tức gửi tin nhắn thông báo Nhiếp Vô Danh cái tin tức tốt này. Nàng một bên đi ra ngoài, còn vừa đang cùng Tư Dạ Hàn than thở, cái kết quả này, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ta đã đoán mẹ ngươi chắc chắn sẽ không thông qua, nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ bỏ quyền, ta đều đã làm tốt trưởng kỳ tác chiến chuẩn bị rồi Tư Dạ Hàn, ta cũng không ngờ tới. Khoảng thời gian này tới nay, Ân Duyệt Dung quả thật làm quá nhiều cùng hắn hiểu bên trong bất đồng sự tình. Hai người mới vừa đi ra cao ốc, đúng dịp thấy cánh cửa đang chờ xe Ân Duyệt Dung. Ba người mặt đối mặt chống lại, trong lúc nhất thời đều có chút tiến lặng, không biết nên nói cái gì. Lúc này, một chiếc xe màu đen lái tới, tài xế của Ân Duyệt Dung đến rồi, cuối cùng là phá vỡ cái này lúng túng yên lặng. Ân Duyệt Dung thu tầm mắt lại, cất bước hướng về bên cạnh xe đi tới. Trước khi cất bước lên xe, Ân Duyệt Dung lại đột nhiên dừng chân lại, xoay người, hướng về sau lưng Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoản Hoản nhìn một cái. Sau đó, ánh mắt rơi ở trên người Tư Dạ Hàn, A Cửu, thật ra thì khi đó, mẹ một mực mong đợi ngươi sinh ra. Ngươi là ôm mẹ tất cả hy vọng sinh ra, nghe thấy lời của Ân Duyệt Dung, con ngươi của Tư Dạ Hàn hơi hơi co rúc lại một cái chớp mắt. Ân Duyệt Dung chưa bao giờ đã nói với hắn những lời này. Chẳng qua là cho tới nay, đều là ta quá hèn yếu rồi, bị thất bại tình yêu cùng nhân sinh giam cầm, còn muốn đưa ngươi cùng ta cùng nhau nhốt ở nơi này không thấy ánh sáng lồng giam, muốn ngươi phụng bồi ta cùng nhau tại bóng tối này. Ân Duyệt Dung khẽ nâng lên con ngươi, nhìn về phía trước mặt con trai. Chậm rãi lộ ra một đau thương mỉm cười, A Cửu, thật ra thì, mẹ chẳng qua là quá tịch mịch. A Cửu, thật có lỗi. Nghe Ân Duyệt Dung chậm rãi nói đến đây vài lời, hai tay Tư Dạ Hàn thật chặt tạo thành quả đấm. Diệp Hoản Hoản đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm Tư Dạ Hàn hơi có chút tay run rẩy. Thật ra thì Tư Dạ Hàn ngoài miệng mặc dù không nói, mẹ của hắn lại một mực đều là tâm kết của hắn. Tư Dạ Hàn một mực không biết, tại sao làm vì một người mẹ. Lại có thể đối với thân sinh cốt nhục của mình tàn nhẫn như vậy, ngay từ đầu, hắn còn ôm mong đợi, hắn còn muốn hỏi tại sao, nhưng là lần lượt thất vọng. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc không bao giờ nữa hỏi, cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nhưng là, sâu trong nội tâm, muốn nhất nhưng vẫn là Ân Duyệt Dung lần này giải thích, nhiều năm như vậy khúc mắc, cũng bất quá là cái này thật có lỗi ba chữ. Ân Duyệt Dung hướng về Tư Dạ Hàn một bên nữ hài nhìn một cái, A Cửu. Ánh mắt nhìn người của ngươi so mẹ tốt. Nói xong câu này sau, Ân Duyệt Dung liền lên xe, xe chậm rãi chạy, biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Hoản Hoản nắm tay Tư Dạ Hàn, nhẹ giọng mở miệng nói, trước ta một mực đang nghĩ, tại sao đường đường có thể để cho Ân Duyệt Dung có thay đổi lớn như vậy, hiện tại thật giống như đột nhiên minh bạch đại khái là bởi vì yêu đi Ân Duyệt Dung bị tình yêu biến thành bộ dáng lạnh giá kia, lại bị yêu hòa tan cùng thay đổi.